Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến của hắn còn tiếp diễn. Không phải hắn muốn làm vua hay làm cái gì to lớn như mấy tay xuyên không bên TQ. Nếu như hắn vào thời thịnh trị của phong kiến Việt Nam Lê Thánh Tông hoặc nhà Trần Tây Sơn thì khác. Lúc này hắn sẵn sàng làm bóng đèn lịch sử làm nó sáng hơn. Làm cho triều đại đấy, thời kỳ đấy tốt hơn, giải quyết các vấn đề triệt để hơn, để sau này có thể nước mình lớn hơn, nhiều tài nguyên hơn, không sợ các thế lực thực dân kiểu cũ lẫn mới. Nhưng khổ nỗi hắn lại rơi vào thời kỳ cuối Bắc thuộc, lại là cái thời kỳ hùng mạnh và hung thịnh nhất của phong kiến Trung Quốc. Nếu như hắn rơi vào mấy trăm năm trước lúc người Hán phân chia thành hơn chục quốc gia có phải dễ hơn không? Người Việt tuy ít hơn nhưng người Hán lúc này đánh nhau tùm lum. Đỡ mệt hắn, lần này cuối thời nhà Tùy là lần biến động cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa. Nó quét sạch tàn dư cuối cùng gây bất ổn chia rẽ các vùng đất mà người Hán bình định. Đến những triều đại sau này, khi sụp đổ, đất nước bị chia cắt cũng chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi lại thống nhất. Không có tình trạng chia cắt kéo dài như cuối thời nhà Tấn. Bây giờ người ta hay nói, điện, đường, trường, trạm, để nói muốn phát triển đất nước cần phải có bốn cái này. Tất nhiên nó hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh hiện nay và mai sau. Nhưng nếu áp dụng cái này về thời phong kiến thì sai hoàn toàn. Thậm chí tay nào áp dụng vào thì đảm bảo trong một năm dân nổi lên giết chết hắn luôn. Thời phong kiến thứ các nhà nước phong kiến quan tâm là nhân khẩu, lương thực, muối sắt. Và cả bốn cái này đều là nhà nước nắm. Bốn cái này là căn cứ cho mọi triều đại tồn tại. Vì nó là bốn thứ thu nhập chính và tạo nên sức mạnh của một triều đại. Trong đó, nhân khẩu là quan trọng nhất. Một triều đại sụp đổ khi mà họ kiểm soát nhân khẩu ít hơn số các quý tộc và cường hào nắm. Có nhân khẩu là có tiền thuế. Có người làm ra lương thực. Có người làm hoặc mua muối. Có người đào mỏ và rèn sắt. Chưa kể thời phong kiến, tỷ lệ chết người bởi các loại bệnh hay thiên tai cao. Người là nguồn thu thế chính, lực lượng lao động chính, nên quốc gia nào càng hùng mạnh thì càng đông dân. Công nghệ kém nên ba thứ thiết yếu là lương thực, muối, sắt sản xuất ra sản lượng thấp. Vì vậy luôn đắt hàng bất kỳ ở thời đại nào, lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng lại bán được giá cao. Dù chiến tranh loạn lạc hay thời hòa bình, Trung Quốc là người hiểu rõ vấn đề này nên từ sớm thời nhà Hán về sau hai thứ muối và sắt thì nhà nước nắm. Dân chúng có thể nộp thuế bằng tiền hoặc lương thực. Dân chúng cấm khai mỏ và luyện quặng sắt hay làm muối. Chính sách này kéo đến hết thời phong kiến Trung Quốc năm 1911. Ai đọc truyện xuyên không TQ luôn thấy bên họ nói. Lương thực trong thiên hạ không bao giờ đủ. Cái này cũng nói lên sản lượng thấp những cây nông nghiệp, cũng như sự đông dân của họ. Bân lúc này đang được mấy nữ hầu phục vụ dọn dẹp nhà cửa. Trước đây là nam cận vệ, suốt một tháng nay là nữ. Mấy cô gái mới nhú, 13, 16 tuổi, khi sang năm 607, mấy người trong bộ sậu bắt đầu dục hắn cưới vợ. Theo họ hắn đã 15 bắt đầu tìm hiểu đối tượng sau đó có thể lấy vợ đờ si rồi. Thế là họ giới thiệu con, cháu sinh nhất của mình thông qua việc làm người hầu phục thị và vào làm phòng thông tin cũng như giấy tờ chỗ hắn. Tuy nhiên họ làm như vậy bằng thừa. Vì đơn giản hắn chưa muốn lấy cũng như phụ nữ phải sau dậy thì mới đẹp. Chưa kể quan niệm về cái đẹp của hắn và người thời này khác nhau hoàn toàn. Chỉ có mỗi quan điểm ngực to, nhầm, tâm hồn to tròn, mông nở là giống nhau. Ngày xưa, quan niệm vậy là kinh nghiệm cho thấy những người phụ nữ này có khả năng sinh sản nhiều thế hệ cao nên lấy đó làm đẹp. Còn đẹp về khuôn mặt thì càng cô. Nó giống như kiểu thằng thế kỷ 21 nhìn người thế kỷ 19 và kêu xấu vậy. Quan niệm thẩm mỹ khác nhau. Điều kiện chăm sóc cơ thể, chất dinh dưỡng. Điều kiện làm việc khác nhau làm thay đổi khung xương. Chính mấy cái này làm thay đổi cái đẹp ở những người phụ nữ thời này theo thế giới quan của hắn. Chưa kể phụ nữ thời này có một thứ rất khác số với ngày xưa. Đó là nhuộm răng đen. Hắn cô chịu đờ si cảnh mấy cô gái trẻ nhìn hắn nở một nụ cười đen ngòm. Hắn nhìn và liên tưởng đến mấy người bị sâu răng cả hàm với cái mồm nhầm nhở răng sâu. Một số cô gái đang cố gắng tán hắn, thì theo quan niệm của hắn là tạm được. Dưới bình thường và bình thường, có cô mang nét duyên ngầm cuốn hút. Các em chỉ hết duyên khi nhẹ răng cười. Còn cô nhẹ là duyên. Lý do hắn từ chối chiếm một nửa là hắn có 14 tuổi a, lông mới nhú. Chưa bị mộng tinh bao giờ. Làm ăn gì đờ si chứ? Theo ăn uống và lao động hiện tại thì hắn dậy thì lần hai trong đời vào khoảng 15. 16 tuổi. Giờ mà lấy vợ thì cuộc đời chả khác đéo vua Phổ Nghi nhà Thanh. Hắn đã từ chối khéo rằng hắn cô muốn lấy vợ khi mà đất NC vẫn công trong tay giặc. Nhân dân vẫn còn lầm than nô lệ. Hắn vừa nói vừa thể hiện nét mặt nghiêm nghị đầy chính khí của kẻ làm việc lớn nhưng lòng thì nghĩ. Đừng hỏi nữa. Bố đang toát mồ hôi lưng đây này. Hắn còn trình bày rằng thầy hắn dạy là khi quan hệ dưới 18 tuổi sẽ ảnh hưởng đến chức năng cũng như độ cứng. Dài khi về già, 20 tuổi mới là hợp nhất lấy vợ nên chưa tới 20 hắn chưa nghĩ đến. Chính vì thế mà hắn đã bảo toàn trinh tiết của mình ít nhất đến năm 17 tuổi theo tuổi thật. Chưa bao giờ hắn thấy việc cấm người trẻ lấy vợ hay quan hệ sớm lại hợp tình. Hợp lý như thế này. Sau này khi lập nước, hắn sẽ cho nam 20 tuổi mới đờ si nghĩ đến việc lấy vợ hoặc phang gái. Hắn cũng nói mấy người kia là con gái dưới 16 hoặc 18 thì đừng nghĩ đến chuyện sinh đẻ. Nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng của đứa trẻ và người mẹ. Vì vậy, để tăng chất lượng dân số, nhân dịp này hắn ra lệnh tất cả người dân vùng hắn quản lý nữ từ 16 tuổi mới được lấy chồng. Nam từ 18 tuổi mới được lấy vợ. Mới đầu hắn muốn như Việt Nam nữ 18, nam 20 nhưng các lão đại phản đối dữ quá dù giải thích rõ ràng. Cuối cùng thỏa hiệp với nhau 18 và 18. Hắn cũng chăm sóc các đứa trẻ sơ sinh và nhỏ. Tổ chức các lớp dạy bơi chuyên nghiệp từ những người có kinh nghiệm nhất làng đích than chỉ dạy. Cộng với kiến thức các kiểu bơi hiện đại của hắn. Hắn muốn nâng cao sức khỏe người Việt. Tuy không cần thiết vì gần như người Việt nào cũng biết bơi vào thời đại này. Nhưng hắn muốn đào tạo thủy quân để có thể đánh nhau không chỉ trên sông mà còn đánh nhau trên biển với nhà Đường. Hắn được biết nhà Đường có lực L, ượng thủy binh mạnh sau khi khai phát Giang Nam cũng như huấn luyện cho những người Hán phía Nam. Thời Võ Tắc Thiên, thủy quân nhà Đường đã có thể vượt biển đánh nhau rồi. Hắn muốn thủy quân của mình có thể chiến đấu án ngữ trên những khúc sông và chặn đánh giặc vùng cửa sông. Sau đó vượt biển tấn công nhà Đường cũng như chiếm các vùng đất thuộc vùng lĩnh Nam thông qua cửa biển. Điều này sẽ tạo bất ngờ trong quân sự. Tuy nhiên trước năm 628 thì nhà Đường chỉ đánh trên bộ thôi nên hắn vẫn có thể có thời gian xây dựng quân đội. Đêm nay Bân ngồi một chỗ suy nghĩ về thời cuộc hiện nay cũng như tương lai con đường mình đi. Con đường cho cả dân tộc này thoát khỏi sự nô lệ Hán hóa. Người Việt bị đồng hóa nhiều nhất thời kỳ nhà Đường khi văn hóa nó cực thịnh và định hình cho văn hóa tiếp nối nhà Hán. Khiến người Hán đoàn kết với nhau hơn bao giờ hết. Đầu tiên phải chống lại cuộc xâm lược năm 620 và 6222. 23 của người Hán. Mà muốn giải quyết đờ si hai cuộc xâm lược này thì phải diệt được đám thái thú và quan quân nhà Tùy tại vùng Giao Châu. Chúng nó toàn thằng có tâm cơ cao. Đầu toàn sản, cai trị đủ vơ vét nhưng không đủ cho người dân tạo phản. Lũ quan quân cũng không phải hiền lành gì. Tinh nhuệ cả, chỉ đến khi cuộc chiến tại Cao Câu Ly thất bại mới phải rút bớt về và thay bằng tân binh thời mới có cơ hội lật đổ. Nhìn thì tưởng năm 618 là khởi nghĩa nhưng thực chất là 614 đã phải giải quyết xong một đống việc. Nắm toàn bộ Giao Châu trong tay. Hắn bắt đầu lên chiến lược một cách hoàn chỉnh. Đầu tiên hắn sẽ cố gắng xây dựng lực lượng. Quân đội thật mạnh mẽ. Tinh nhuệ với tầng lớp sĩ quan có trình độ cao. Có kinh nghiệm thông qua những người trẻ được đào tạo chiến thuật. Tư duy mới. Họ được đào tạo chiến thuật cả vũ khí nóng lẫn lạnh. Ngoài ra tầng lớp có kinh nghiệm sẽ làm chỉ huy cao nhất là những người sĩ quan được đào tạo bài bản tuổi trung niên. Họ có kinh nghiệm từ thời làm chỉ huy cho quân của Lý Phật Tử. Nhóm cuối cùng là tham mưu, chuyên về chiến lược, chiến thuật đã từng là chỉ huy cấp thấp hoặc cao trong lính của Lý Phật Tử hoặc Triệu Việt Vương. Đám này có kinh nghiệm chỉ huy lượng lớn quân đội, điều động quân dễ dàng, nắm bắt toàn quân tốt nhất. Thứ hai là xây dựng các vùng công nghiệp chuyên cung cấp nguyên liệu, vũ khí cho quân đội và đồ dùng người dân. Đám này sẽ được bí mật đào tạo trong 10 năm tới với các máy móc công nghiệp để tăng năng suất lao động, đáp ứng được khi có chiến tranh hay thời bình. Đám này sẽ được ở những vùng mỏ quan trọng của đất nước thời hiện đại mà thời nay không biết được. Điều này học hỏi triệt để thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Thứ ba, xây dựng các vùng nông nghiệp trù phú tài, những mảnh đất hoang thời hiện đại có người sống nhưng thời này không có hoặc bỏ hoang. Chưa kể còn phải cho người của mình lập làng, lập ấp tại những vùng ở ngoài hợp pháp để có lực lượng tay ôi chỗ nổi dậy giành chính quyền cũng như thu hoạch lương thực hợp pháp mà dùng cho ta. Thứ tư, xây tuyến đường kinh doanh hiệu quả, làm luân chuyển hàng hóa kiếm tài phú và cung cấp hậu cần cho các căn cứ bí mật. Thứ tư, xây dựng hệ thống tình báo rộng khắp, tổ chức hiện đại, truyền tin nhanh chóng, hiệu quả, chính xác, nhanh chóng nắm bắt tình hình địch, bản đồ đóng quân, dân cứ, tuyến đường, làm công tác sụt ý chí chiến đấu, tan rã nội bộ địch, kể cả cường hào người Việt có lối sống ba phải hoặc hợp tác với người Hán. Ngoài ra còn tạo vỏ bọc hợp pháp cho các tình báo viên của hắn và ngay cả hắn. Vì hắn không hề có trong giấy tờ nhân khẩu nào cả nên không có hành động hợp pháp được. Thứ năm, xây dựng đội ngũ khoa học, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, nhân viên hành chính hoạt động được ngay khi tiếp quản chính quyền địch. Và xây dựng đất nước chuẩn bị chiến tranh, cố gắng không xáo trộn cuộc sống người dân. Thứ sáu, xây dựng hệ thống tuyên truyền mạnh để người dân biết đến mình, biết đến mục đích khởi nghĩa cũng như mục đích thành lập nhà nước của mình. Cổ vũ cho người dân, nhất là tầng lớp trẻ nhiệt huyết đi theo tôn chỉ của mình, không kể giai cấp, dân tộc, nhờ đó mà xây dựng khối đoàn kết toàn dân, xây dựng an ninh nhân dân, tình báo toàn dân. Thứ bảy, về chính trị, phải nắm vững các biến động chính trị trong vùng, các cuộc chiến nhà tùy cũng như chính sách của họ, cung cấp hỗ trợ cũng như khích đều các cuộc khởi nghĩa của nông dân nhà tùy vì siêu cao thuế nặng, gánh nặng chiến bại khiến nội bộ chúng lục đục. Thứ tám, khích đều, tuồn hàng cho lâm ấp, khiến cho chúng tấn công sớm vào Giao Châu để lấy lại vùng đất cũ của chúng. Lúc này hắn mới có cớ mang quân tụ nghĩa đánh đuổi quân lâm ấp khi quân tùy thua, chiếm đất tạo địa bàn hoạt động tự do cho mình, có thể sai người tấn công với tùy dạng đế, xin hắn chức quan thái thú quản tất cả vùng giành được tự do một cách hợp pháp, xây dựng lực lượng. Ngoài ra hắn cần trận đánh này với quân lâm ấp này để huấn luyện quân đội và tiếp thu kinh nghiệm thực chiến cho hàng ngũ sĩ quan và binh lính của hắn. Hắn sẽ đi chuyến này vì không ai ở đây giống người Hán như hắn cả. Khác mỗi cái mắt hắn hai mí, không mắt xếch và một mí như người Hán phương Bắc. Hắn giống người Hán phương Nam. Đặc điểm nhận dạng nữa là ngón chân giao chỉ hắn cũng không có. Triều đình nhà Tùy sẽ coi hắn là người Hán hỗn huyết ở phương Nam nên sẽ không lo thằng này tụ quân tạo phản ở phương Nam lập đất nước riêng của người Việt như thời Lý Nam Đế, bơm tiền và lương để hà hơi tiếp sức cho nhà Tùy giai đoạn cuối, khiến chúng có thể tồn tại thêm 2-3 năm, qua đó có thêm thời gian cho ta tích lũy thế lực. Nhiều đó thôi đã vắt cạn sức lực của hắn. Hắn lại mặc kệ sự đời tiếp tục kế hoạch của mình. Hắn biết hắn sẽ xây dựng vùng đất của hắn giàu có, trù phú từ đời nhà Tùy khi công nhận hắn. Như thế mới kích thích lòng tham của nhà Đường mà sau khi đánh Tiêu Tiến tiện thể đánh hắn. Sau đó cho chúng đánh tiếp sau khi sự kiện Huyền Vũ Môn diễn ra một thời gian. Hắn phải đánh thiệt hại nặng mấy lần này, khiến Lý Thế Dân phải đánh Cao Câu Ly năm 645 và quay lại phục thù. Nhưng hắn sợ có kẻ xuyên không giống hắn thời nhà Đường thì sao? Nhung hắn kệ thôi, nghĩ đâu tính đến đấy, giành độc lập nước nhà đã. Cuối năm 607, hắn bắt đầu dịch chuyển một số vị trí, hoặc cắt nữa những căn cứ mới lập, điều thêm người vào căn cứ mới lập, tại những vùng có mỏ khoáng sản trước kia. Hắn tăng cường giao thương với đám người lâm ấp, người Java để kiếm khoáng sản, nhất là cái thứ lưu huỳnh tinh khiết không cần luyện của họ. Mua diêm tiêu số lượng lớn từ các thương nhân người Hán. Mua nô lệ từ các thương nhân vãng lai khu cảng biển lâm ấp, nơi cung cấp nô lệ châu Âu, Ấn Độ, Tây Á, mua nô lệ người Việt, xây dựng hệ thống tình báo, làm thân với các quan lại, căn cứ an toàn khu được các sinh viên mới tốt nghiệp và cục 2 lên trên vùng chỉ định xây dựng tuyến an toàn khu. Khi các tuyến này xây xong thì chuyển dần máy móc và hệ thống công nghiệp của hắn lên mấy vùng đấy. Hắn sẵn sàng học theo Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp, Mỹ, khi người Việt Nam xây dựng cả nền công nghiệp trong hang. Lúc đấy hắn sẽ tung ra cả đống xi măng, thép, dây chuyền những năm 60, 70 để xây dựng các nhà máy ngầm này. Hắn biết thời gian không còn nhiều. Hắn còn 6 năm để hoàn thành giai đoạn 1 của kế hoạch. 4 năm nữa làm tuyên truyền trên khắp cõi Giao Châu. Đến lúc hắn khởi nghĩa, người dân phải đồng lòng theo hắn. Giặc đến, người dân góp của, góp công, góp máu để toàn quốc kháng chiến. Như những người cộng sản đã làm năm 1945. Đó là nét đặc sắc của người Việt trong suốt lịch sử nghìn năm kháng chiến chống xâm lược. Cứ mỗi cuộc xâm lược nước ngoài, triều đại nào người Việt huy động cả nước đồng lòng chung vai chiến đấu thì sẽ thắng. Còn nếu như dân coi đó là việc triều đình thì triều đại đó sẽ thua. Điển hình là nhà Hồ, nhà Nguyễn, cách Trương.